Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 642, ngượng ngùng cô Tori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng lúc phản ứng lại, vai phải bị kéo xuống, một thân thông thường Nhật Bản quần áo thể thao thật sự bị cô Tori biến thành đô thị mỹ nhân trang trí. Cảnh xuân ẩn hiện đương nhiên Honoka cũng không kém, so Umi Chan còn lộ nhiều lắm. Duy nhất hoàn hảo cũng chỉ có cô Tori. Nên nói không hổ là có thể thiết kế trang phục cô Tori sao? Đây là cô Ia, cô Tori, người như thế nào dắt ta quần áo nha? Oán trách một câu, Sonoda Umi đem y phục của mình giật đi lên. Bất quá lập tức nàng liền cứng lại, nàng đầu chuyển hướng Amakawa Yuto, tiếp đó chính là vì đại gia thể hiện ra cực độ đặc sắc có thể xưng xuyên kịch trở mặt nhan nghệ. Kết quả cuối cùng đi, cổng Toriai phía trước lưu lại một cái không được như ý thể phía trước khuất tư thế quỳ xuống mà Umi cái kia đoan trang trên gương mặt xinh đẹp mang theo cái kia đỏ bừng lại xinh không thể yêu biểu lộ tuyệt đối có thể khiến người ta bổ não ra 5 vạn chữ tình tiết. Đương nhiên Honoka vẫn là mang theo cái kia nụ cười ngây ngô tự hồ đối với chính mình vai bị nhìn không có để ý chút nào. Lại nhìn cô Tori chế nhạo nụ cười. Tốt à, nàng tuyệt đối là cố ý, nhưng mà Amakawa Yuto chỉ muốn nói làm cho gọn gàng vào. Tại một nam hài tử trước mặt quần áo không chỉnh tề, hơn nữa còn là ở biểu ca mình trước mặt cái này đối Sonoda Umi đả kích lớn vô cùng. Đừng nhìn nàng bình thường lúc nào cũng rất nghiêm túc uy nghiêm tràn đầy bộ dáng, kỳ thực nàng chính là từng cái cô gái ngoan ngoãn, bảo thủ đại tiểu thư. Nếu như không phải gần nhất tại Honoka ảnh hưởng dưới, bây giờ nàng cũng có ý muốn đâm đầu vào tường đi. À Umi, Chan, có cần thiết khoa trương như vậy sao? Một lát sau trông thấy Umi, Chan vẫn là vẻ mặt đó, cô Tori nụ cười trên mặt tiêu thất có chút luống cuống, nàng có phải hay không quá mức? Umi, Chan là cái nghiêm túc, sẽ không nói dối, cũng sẽ không trang, nàng giống như thật sự đã làm. Cúi đầu xuống, cô Tori lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, nói. Yuto là người biểu ca, không cần để ý như vậy à Umi. Chan, câu nói này hiển nhiên là để cho Sonoda Umi vô cùng phẫn nộ. Kusaka Honoka cùng Sonoda Umi một ánh mắt giao hội âm thầm tin tức lấy mật điện hình thức phát ra, hai người trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của đối phương. À, các ngươi muốn làm gì? Minami Kotori chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, sau đó liền bị Kusaka Honoka cùng Sonoda Umi một người giữ lấy một cái cánh tay tiếp đó hướng về phía Amakawa Yuto phương hướng chính là hợp lực đẩy. Nha, như bách linh một dạng tiếng chim hót vang lên Amakawa Yuto bước tới, đem thiếu nữ thân thể ôm vào tay. Hôm nay tuyệt đối là ngày may mắn của mình. Vốn là Amakawa Yuto không cần tránh né cô Tori va chạm, bởi vì Kusaka Honoka cùng Sonoda Umi dùng sức cũng không lớn, cô Tori thì sẽ không ngã xuống. Nhưng mà chuyện tốt như vậy, hắn làm sao có thể để cho nàng không công bỏ lỡ. Đối với đưa tới cửa thịt Amakawa Yuto cho tới bây giờ chính là ăn một cái. Xông vào mũi hương thơm, như nước mềm mại thân thể, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài. Đây là một bộ dầu có thiếu nữ mị lực thân thể tuyệt đối có thể làm người tâm động, thế là Amakawa Yuto không chút do dự ôm chặt nàng, đương nhiên tại Kusaka Honoka cùng Sonoda Umi trước mặt hắn sẽ không làm quá mức. Rất nhanh ánh nắng chiều đỏ liền lan tràn đến cô Tori bên tai, xem như một vị 16 tuổi thiếu nữ, nàng cho tới bây giờ không có cùng một vị nam tử như thế thân mật ôm ở cùng một chỗ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Amakawa Yuto trên lồng ngực truyền đến dương cương khí tức còn có cái kia cách quần áo cũng có thể cảm giác được cường tráng cơ bắp còn có bên hông cùng trên tóc tay kia nhiệt độ. Tim đập đột nhiên tăng tốc giống như hươu con sông loạn. Kotori ngươi có phải hay không sốt? Kusaka Honoka âm thanh đem Minami Kotori trong nháy mắt từ thẹn thùng đà điểu trạng thái giật mình tỉnh giấc. Để nàng trực tiếp từ Amakawa Yuto trong ngực bật đi ra. Không có, ta không phải là nóng dần lên. Minami Kotori nhìn chung quanh, vốn là muốn nói thời tiết quá nóng, nhưng nhìn đó mới vừa mới lên nắng sớm, đổi giọng nói. Ngôn tình hay, cái kia giống như kinh hoàng chim chóc một dạng biểu lộ, vô cùng khả ái. Phải không, Sonoda Umi nói một câu ánh mắt hoài nghi nhìn xem Kotori cũng nhìn xem Yuto một cái, trong lòng có chút hối hận. Tốt các ngươi hẳn là đều đã huấn luyện mệt mỏi. Ta có chuẩn bị cho các ngươi điểm tâm sáng a, mau qua đây ăn a, Yuto lấy ra mấy hộp đựng đồ ăn, hướng về tam nữ nói. Wow, trông thật ngon, nhìn xem Yuto đem ra bữa sáng, Honoka hai mắt sáng lên, trong miệng chảy ra nước miếng. Honoka, như vậy là rất thất lễ, Umi nhắc nhở, mau tới ăn a, đừng để ý nhiều như vậy. Yuto cười nói, mặc dù chỉ là đơn giản bánh sandwich, bánh bao cùng sữa bò, nhưng lại là tam nữ ăn qua ngon nhất bữa sáng. Ồ ăn ngon, Honoka một mặt hạnh phúc kêu lên, Những thứ này mặc dù là đơn giản đồ ăn, nhưng là được chuẩn bị rất kỳ công đâu. Kotori gật đầu cười nói. A Nhi, chàng có trình độ nấu ăn rất cao. Umi lên tiếng, ta đột nhiên cảm thấy trong người mệt mỏi hoàn toàn biết mất. Honoka cười lớn nói, ta cũng vậy, thật đúng là thần kỳ đâu. Kotori hai mắt sáng lên nói, nhìn về phía Yuto ánh mắt tràn đầy tò mò. Sau này các ngươi bữa sáng đều sẽ ăn ta chuẩn bị thức ăn, dạng này rất nhanh các ngươi tố chất thân thể sẽ được tăng cường. Yuto nhìn tam nữ nói, quá tốt rồi, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn ngon như vậy ta nhất định sẽ tích cực huấn luyện. Honoka ý chí tràn đầy nói, Honoka, chan, ngươi huấn luyện rốt cuộc là vì điều gì à? Umi bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, đừng để ý rồi. Honoka lộ ra ngây ngô nụ cười. Cách chương.